Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1494, chương 1496, này năm giữa ngón tay cát. Hai càng, nguyên lai, là vì cứu cho A, Dương Tranh, nhìn xem thiếu niên Khư Vương, đi sâu vào man hoang chỗ sâu, giống, man hoang chỗ sâu. Đột nhiên vang lên gầm lên giận dữ, là đốt xa. Dương Tranh nhìn thấy, này là một đầu dài đến mấy chục trượng cự xa, quanh thân ma khí vờn quanh, máu đụng há to miệng rộng mở, đủ để nuốt voi, chết. Nhưng mà, cái này hung mãnh ma thần hậu duệ, tại thiếu niên Khư Vương nhất âm thanh trong lúc hét vang, bị thiếu niên Khư Vương dùng này thạch chế trường thương cho một thương đóng vào một cây đại thụ che trời thân cây lên. Nhất kích tất sát, đốt xà, bị Khư Vương nhất thương đinh chết. Thiên phú dị bẩm, quả nhiên người phi thường, khó trách ngày sau có thể phát triển là thạch tộc chí tôn. Dương Tranh, một thở dài, hắn tại Khư Vương lớn như vậy lúc, còn tại trên địa cầu học trung học, còn tại không lý tưởng, mà Khư Vương đã có thể săn giết nắm giữ ma thần huyết mạch đốt xà. Này đốt xà, tu vi không kém, tại trong man hoang cũng là một bá, ít nói cũng là thần cảnh thứ 5 cấp trở lên tu vi. Có thể, vẫn là bị thiếu niên Khư Vương nhất thương đinh chết. Giao, cũng là lúc này, cái này ký ức thế giới, lại là một trận vặn vẹo, man hoang không thấy, thạch tộc bộ lạc không thấy. Thiếu niên Khư Vương cũng không thấy. Sau một lát, một không trung lâu các xuất hiện ở Dương Tranh trong mắt, mà chung quanh cũng là một mảnh trống không, phảng phất là một độc lập trống không thế giới. Trừ cái này không trung lâu các, lại không cái khác. Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài, hỗn đản, thả ta ra ngoài. Đột nhiên, này không trung lâu các bên trong truyền tới một cái nữ hoa thanh âm. Hừ, cũng là lúc này, giữa ngón tay cát hừ lạnh một tiếng. Vạn năm bên trong, ngươi không được rời đi nơi đây. Không trung, một cái lạnh lùng thanh âm vang lên. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi, ta nhất định muốn giết ngươi. Trong lầu các, nữ hoa thanh âm lại vang lên lên. Trong lầu các, còn truyền tới đủ loại thanh âm. Tựa như là cái kia nữ hoa, tại điên cuồng phá hủy, đem trong lầu các đồ vật, toàn bộ đánh nát một dạng. Đáng tiếc, nàng không cách nào đánh nát tòa này không trung lâu các. Nàng là ai? Dương Tranh, mang theo một tia hiếu kỳ hỏi, lúc còn trẻ lưu ly nữ đế. Thạch Hầu nói còn nhìn giữa ngón tay cát một cái. Ha, lúc còn trẻ lưu ly nữ đế. Đây không phải là giữa ngón tay cát sao? Dương Tranh nghe đến sững sờ, cũng hướng giữa ngón tay cát nhìn lại. Giữa ngón tay cát, một mặt lạnh lùng, trên trán sát ý hiển lộ. Giữa ngón tay cát rất nổi giận, không trung lâu các bên trong bị nhốt cái kia nữ hoa. Thật là giữa ngón tay cát. Dương Tranh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, là hắn biết giữa ngón tay cát là thời không chi luân khí linh, từ khí linh tu luyện thành người, hoặc có lẽ là không phải là người, mà là loại người một loại linh, chỉ bất quá, so cái khác khí linh, muốn mạnh đại rất nhiều nhiều, trở thành lưu ly nữ đế, tứ đại hoang vương một trong, nàng, lại có qua dạng này một đoạn tuế nguyệt, nữ hoa kia, rõ ràng liền là giữa ngón tay cát, còn đề thời kỳ. Như vậy đưa nàng vây ở cái này không trung lâu các là ai? Tin đồn, lưu ly nữ đế tu thành hình người thời điểm, dẫn tới thiên kiếp, vẫn là cửu cửu thiên kiếp, hung hiểm nhất, về sau, vô thượng bá chủ Thái Sơ đi ngang qua, thuận tay cứu giữa ngón tay cát, lại về sau, lại tại không không hải, kiến tạo một tòa không trung lâu các, đem giữa ngón tay cát vây lại ở trong đó. Thạch Hầu mở miệng, nói ra một đoạn chuyện xưa. Ngậm miệng, giữa ngón tay cát mắt lạnh nhìn chằm chằm Thạch Hầu một cái, sát ý lạnh thấu xương. Đoạn này qua đi, bị nàng tùy tùng xem là một đời sỉ nhục. Cũng là bởi vì như thế, nàng một đời mục tiêu, liền là siêu việt vô thượng bá chủ. Cũng là vô thượng bá chủ giống như dạng này khốn chủ. Thế nhưng là, thẳng đến trên một kỷ nguyên tan vỡ, nàng cũng không thể thành công. Nguyên lai, ngươi còn có dạng này một đoạn qua đi. Dương Tranh, nhịn không được cười lên một tiếng. Hừ, giữa ngón tay cát, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn một cái. Hỗn đàn, tổng có một ngày, ta muốn giết ngươi a, giết ngươi. Không chung lâu các bên trong, lại truyền tới tiểu nữ oa tiếng gào. Thanh âm kia, để cho người nghe đau lòng. Nhưng mà cái này không chung lâu các, bốn phía đều là trống không không gian, bị bầy vô thượng cấm chế. Cho dù là thiên tôn cao thủ, cũng không cách nào phá vỡ cái này cấm chế. Ngươi, bị nhốt bao nhiêu năm? Dương Tranh, không nhịn được hỏi, giữa ngón tay cát nghe xong, chỉ trợn lên giận dữ nhìn hắn. 10 vạn năm, tin đồn lưu ly nữ đế, bị vây ở không không hải 10 vạn năm. Thạch Hầu, nói, có tin là ta giết ngươi hay không? Giữa ngón tay cát, mắt lạnh lần nữa nhìn về phía Thạch Hầu. Ha ha, Dương Tranh, cười lớn một tiếng, có hắn tại, giữa ngón tay cát vô luận như thế nào, là giết không Thạch Hầu. Trên thực tế, giờ phút này nhìn thấy giữa ngón tay cát dạng này một đoạn chua xót qua đi, Dương Tranh trong lòng cũng là có phần là thoải mái. Nữ nhân này, bởi vì trước kia là lưu ly nữ đế, là bát hoang vương, cho nên cực kỳ cao ngạo. Nguyên lai, dạng này cao ngạo người, đã từng bị vây ở cái này không không hải 10 vạn năm. Đáng thương, thật đáng buồn, có thể thở dài. Hỗn đàn, không chung lâu các, tiểu nữ oa lại là một tiếng la hét. Bốn phía cảnh lại bắt đầu vặn vẹo. Trước có thiếu niên khư vương, lại có tuổi nhỏ giữa ngón tay cát. Tiếp theo tới có phải hay không mặt khác hai cái bát hoang vương? Dương Tranh nói, nhưng mà, lần này, hắn đoán sai, vặn vẹo cảnh rất nhanh biến mất. Lần này xuất hiện ở trước mắt hắn, là một tòa đại thành, một tòa lơ lửng không trung to lớn thành thị. Này thành thị phía trên, có một đầu kim long, hình thể lớn, vượt qua vạn trượng. Dương Tranh xem xét liền khám phá, đầu này to lớn kim long cũng không phải chân chính long tộc, mà là khí vận ngưng tụ mà thành. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.